Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2698, cổ đạo nhập ta thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phá, một kiếm này huy động ra, trực tiếp chém ra một cái màu máu không gian con đường. Đem phong tỏa hết thảy tan rã. Thiên táng bảo tháp từ dịch tiểu phi thân thể bên trong bay ra. Dịch tiểu phi giống vậy bay ra. Chỉ là dịch tiểu phi bị để mắt tới. Ba đại đế quốc 22 vị trí tôn thần đế cường giả. Trực tiếp đem dịch tiểu phi. Cản trở lại. Ngược lại là vậy thiên táng bảo tháp. Bị không để mắt đến. Bởi vì bọn họ không cách nào phân tâm. Đem thiên táng bảo tháp chở đỡ được. Bọn họ biết. Ở thần vật kia không gian bên trong, hẳn là phong đế quốc triệu tu sĩ, nhưng bây giờ hai bên, ai nặng ai nhẹ, liếc qua thấy ngay, đem trước mắt cái thằng nhóc này lưu lại, mới là mấu chốt nhất, mà có thể chém ra một cái màu máu không gian lối đi. Thoát khốn ra, thật ra thì đã để cho bọn họ lần nữa cực lớn ngoài ý muốn. Lần lượt, trước mắt cái thằng nhóc này. Cho bọn họ không giống nhau rung động, càng làm cho bọn họ hoài nghi, thằng nhóc này cực hạn ở địa phương nào. Ung ung, mà lúc này, kinh người chập chờn, là từ vậy ba cái không gian lối đi bên trong xuất hiện. Rốt cuộc, ba cái lối đi bên trong, có tu sĩ từ trong bước ra. Cung nghênh thái sư, cung nghênh thái sư, cung nghênh thái sư, ngoặc kép, đồng loạt thanh âm vang lên. Cho dù là 22 vị trí tôn thần đế cường giả, giờ phút này đều là mặt đầy cung kính. Lại nữa đối với dịch tiểu phi ra tay, bởi vì giờ khắc này, từ ba cái không gian lối đi hiện thân đi ra ngoài, ở ba đại đế quốc bên trong, đều là thái sư thân phận, Lôi đế quốc, thái sư Vu Giật, Hỏa đế quốc, thái sư Sở Vân Đình, Vũ đế quốc, thái sư Nhiên Dịch Phàm. Ba người xuất hiện, thời gian đầu tiên, vậy ánh mắt thâm thúy đã nhìn về dịch tiểu phi ở địa phương đó. Ba người chỉ một cái liếc mắt, sẽ để cho dịch tiểu phi cảm thấy cực lớn lực áp bách. Đây cũng là chí tôn thần đế hậu kỳ. Hưu, dịch tiểu phi cắn hàm răng, hóa là một đạo lưu quang, xuất hiện ở cổ đạo trên tế đàn, nơi rơi xuống vị trí. Đó là cổ đạo tế đàn vị trí trung tâm, cổ đạo nhập ta thân, độc đoán vạn cổ đường. Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, trên hai tay giữ lại máu, trực tiếp vỗ vào ở cổ đạo trên tế đàn. Ung ung, cổ đạo tế đàn, chấn động kịch liệt đứng lên, từ trong bộc phát ra khí tức tang thương, cho người một loại bất hủ cảm giác, mà sau đó... Ở cổ đạo trên tế đàn sáng lên thần văn, giống như từng con nòng nọc vậy, bắt đầu hướng ngồi ở trung tâm nhất dịch tiểu phi tụ đến. Đây là cái gì? Lôi đế quốc thái sư Vu Giật, cũng nhìn không thấu cái này cổ đạo tế đàn, giờ phút này lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này cùng thần vật, thật vẫn là kỳ lạ. Sở Vân Đình, giống vậy đang cảm thụ cổ đạo tế đàn lực lượng. Nhưng lấy thần của bọn họ anh lực, đều không cách nào quá sâu nhập, không thể nghi ngờ là gặp trở ngại cực lớn. Một cái chí tôn thần hoàng cảnh tiểu tử, chẳng lẽ lấy là, có thể cùng chúng ta ba người đối kháng sao? Nhiên Dịch Phàm cười một tiếng, bước ra một bước, cái này một, y bước ra, thân thể một khắc sau, đã đến gần cổ đạo tế đàn, chỉ là cái này tới gần một chút. Thì có to lớn bài xích lực, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Cái này làm cho hắn hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là đang đến gần. Lại tới cái này thần vật lực lượng, để cho hắn có chút đoán không ra. Hai người khác, lúc này vậy ra tay, mà cổ đạo tế đàn, ở hư không bên trong bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đang xoay tròn bên trong, cổ đạo tế đàn không ngừng tung tích. Mà ở nhất ở giữa đã ngồi xếp bằng xuống dịch tiểu phi. thân thể tựa hồ đã vững vàng cố định ở cổ đạo trên tế đàn. Cả người đã bắt đầu cứng ngắc, từ từ từ nửa mình dưới bắt đầu, đã biến thành pho tượng. Vu Giật, Sở Vân Đình, còn có Nhiên Dịch Phàm, còn đang đến gần, nhưng theo không ngừng đến gần cổ đạo tế đàn trung tâm. Vậy tồn tại đặc thù lực lượng đã ở ảnh hưởng bọn họ thân thể. Vậy một cổ lực lượng đã để cho bọn họ đều có chút chịu không nổi. Tựa hồ có thể đem bọn họ thân thể đông lại vậy. Giống như thằng nhóc này như nhau. Hóa là pho tượng mà ở bọn họ cảm thụ bên trong. Dịch Tiểu Phi sức sống đang trôi qua. Cái này mất đi sức sống. Đều bị cái này cổ đạo tế đàn đang hấp thu. Như vậy cử động, để cho người chân thực có chút đoán không ra. Cái này cùng mất đi sức sống, ở trong mắt bọn họ hoàn toàn chính là một đi không trở lại. Người này tuyệt cảnh dưới, thà tự sát cũng không nguyện ý ngã quỵ ở trên tay bọn họ sao? Cuối cùng ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi cả người trở thành cái này trên tế đàn pho tượng. Mà bọn họ vẫn là không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi. Chỉ có thể từ cổ đạo tế đàn lui ra. Còn như cái này thần vật, chính là rơi xuống nơi này đất đai trên. Cái này cùng tình huống, thật vẫn là làm người ta không kịp xoay sở. Ở hơn 40 triệu tu sĩ nhìn chăm chú hạ, lại có thể sẽ là như vậy. Sức sống mặc dù không có, nhưng cái này thần vật chúng ta còn không cách nào đến gần. Sợ rằng sự việc không có đơn giản như vậy. Lôi Đế Quốc Thái Sư Vu Giật từ bầu trời ngắm một cái tới, chậm rãi mở miệng nói, cái này thần vật thật vẫn lấy không được. Bất quá vậy không phải là không có biện pháp. Có lẽ vận dụng chúng ta ba đại đế quốc bên trong tổ tiên lưu lại trận pháp, có thể đem cái này thần vật luyện hóa. Ngươi là muốn cùng nhau liên thủ vận dụng vạn luyện đại trận? Cái này ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng vạn luyện đại trận bố trí, thời gian ít nhất là 100 năm. Cái này 100 năm phong đế quốc bên kia, sợ là sẽ có một chút phiền toái. Sở Vân Đình, còn có Nhiên Dịch Phàm, theo thứ tự mở miệng nói, vạn luyện đại trận, một khi vận dụng, bất kể là cái gì thần vật, cũng có thể luyện hóa. Chỉ là cái này quá dây dưa mất thì giờ. Hơn nữa còn là muốn ba đại đế quốc dưới sự liên thủ. Tiêu phí 100 năm thời gian mới có thể luyện hóa. Cái này 100 năm thời gian, làm sao có thể thuận thuận lợi lợi. Phong đế quốc bên kia sẽ không ngừng. Nhưng bây giờ phong giao vực đã thuộc về bọn họ ba đại đế quốc. Nhất là khu vực này rất đặc biệt, muốn tới làm trở ngại bọn họ làm việc. Chỉ cần trước thời hạn bố trí dưới, có lợi người chính là bọn họ ba đại đế quốc. Nếu là phong đế quốc muốn cứu, vậy tiểu tử kia ngược lại là bọn họ mồi. Như vậy, không thể nghi ngờ là có thể cho xuất động phong đế quốc tu sĩ. Lần nữa tiến hành một lần bị thương nặng, vậy ngươi cùng hai người tất cả là đồng ý. Tận lực 100 năm thời gian, đem vạn luyện đại trận bố trí xong. Thằng nhóc này dù là còn sống, cũng sẽ ở vạn luyện đại trận bên trong chết đi. Còn như cái này thần vật, đến lúc đó chúng ta ba đại đế quốc ở thương lượng phân phối chuyện. Được, được. Hai người khác gật đầu đồng ý. Từ ba vị thái sư ý kiến hoàn toàn đồng ý. Mà ở bọn họ ba người sau lưng, ba đại đế quốc 22 vị trí tôn thần đế cường giả đã an tĩnh đứng. Từng cái ánh mắt nhìn về phía vậy phía dưới, không cách nào đến gần tế đàn bên trong, ngồi xếp bằng kia hình người pho tượng. Dù là đến bây giờ, bọn họ tiềm thức bên trong cũng cảm thấy, cái thằng nhóc này còn sống, nhưng bây giờ bên này, chính là đầm rồng hang hổ, vạn luyện đại trận bố trí, có thể đem thằng nhóc này đánh tan hoàn toàn, nếu có thể chết ở vạn luyện đại trận dưới. Ở bọn họ trong mắt, đã là thằng nhóc này vinh hạnh. Cái này so với dậy bỏ mạng ở ba vị thái sư trên tay, càng thêm có mặt mũi. Nơi này đồng thời, một bên khác, vậy mở ra đi ra ngoài màu máu không gian bên trong.